Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, thiên hạ, vạn binh đều động. Đột nhiên, Linh Lung Tứ Nữ trên thân đồng thời bay ra một kiện binh khí. Đây là các nàng tùy thân pháp khí, mà bây giờ lại không nhận các nàng khống chế xuất hiện. Đối cái kia đạo khí tức xuất hiện gian phòng, phát ra từng tiếng kêu khẽ. Giống như nghênh đón vương giả giáng lâm. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung Tứ Nữ càng là chấn kinh. Thân là pháp khí này chủ nhân, các nàng tự nhiên có thể cảm nhận được pháp khí bên trong truyền lại đạt ra cảm xúc. Kia là kính úy cảm xúc, như là một cái bình dân đối đế vương kính sợ. Chuyện gì xảy ra, Linh Lung Tứ Nữ cũng không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Trước mặt đạo này trùng thiên khí tức xuất hiện địa phương, chính là Đông Dương chỗ gian phòng. Nhưng các nàng cũng không có cảm nhận được Đông Dương khí tức tồn tại. Nói cách khác, đây hết thảy cũng không phải là Đông Dương cố ý hành động, càng không phải là Đông Dương lực lượng đến khống chế đây hết thảy. Chẳng lẽ Đông Dương đại ca thật đốn ngộ, mới có thể tại vô ý thức dưới gây nên biến hóa như thế? Vũ Linh hai con ngươi đột nhiên sáng, kinh hỉ nói: "Nghe vậy, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư tam nữ cũng không khỏi liếc nhau. Mặc dù các nàng hiện tại xác định hết thảy trước mắt là Đông Dương đưa tới, nhưng các nàng không minh bạch, dạng gì đốn ngộ sẽ khiến biến hóa như thế. Tình huống trước mắt, rõ ràng chỉ là nhằm vào binh khí, đối người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dạng gì minh ngộ sẽ chỉ nhằm vào binh khí, hẳn là thiên địa đại đạo mới đúng. Dù sao thiên địa đại đạo mới là tất cả người tu hành lĩnh hội phương hướng. Nếu thật là hắn đốn ngộ, vậy hắn là ngộ đến cái gì? Sẽ xuất hiện vô số binh khí, cũng khiến người khác binh khí sinh ra kính úy cảm xúc. Cái này giống như cùng thiên địa đại đạo không có cái gì quan hệ a. Cái này gọi không đi đường thường. Mặc dù không biết đạo cụ thể vì cái gì, nhưng xem ra chính là rất đáng gờm dáng vẻ. Cát, chấm ngoặc kép, tại Linh Lung chúng nữ bên người phát sinh loại biến hóa này đồng thời. Tại hoang giới các nơi, mặc kệ là viên kia tinh thần, mặc kệ là người ở chỗ nào, mặc kệ là bực nào cảnh giới người tu hành, mặc kệ ngay tại làm cái gì, càng bất kể kỳ trên người pháp khí là chính mình, vẫn là theo trong tay người khác đạt được, mặc kệ là dạng gì binh khí, mặc kệ phẩm giai cao thấp, toàn bộ đều sinh ra dị động, nhao nhao theo không gian pháp khí bên trong bay ra, đồng phát lên tiếng âm thanh kêu khẽ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa mà hung hăng rung động. Mặc kệ là cảnh giới gì người tu hành, cũng mặc kệ kỳ thân phận như thế nào, đều khiếp sợ nhìn xem chính mình trên người binh khí không hiểu thấu bay ra. Lại từ đó truyền ra kính sợ cảm xúc càng làm cho bọn hắn không hiểu. Nhất là bọn hắn phát hiện loại tình huống này cũng không phải là xuất hiện tại chính mình trên thân. Chung quanh tất cả mọi người phát sinh giống nhau tình huống. Một nháy mắt, mỗi một khỏa tinh thần bên trên, cũng có vô số binh khí bay ra, đều phát ra trận trận kêu khẽ. Mặc kệ là pháp khí, vẫn là phổ thông binh khí đều là như thế. Phảng phất lập tức, toàn bộ thế giới bên trong tất cả binh khí đều sống lại. Cũng đang nghênh tiếp bọn hắn vương giả trở về. Linh Vân Sơn chi đỉnh, Thu Sơn Ngọc Mính còn tại yên lặng tiếp nhận cương phong tẩy lễ. Đột nhiên, nàng trên thân liền truyền ra một tiếng kiếm minh. Lập tức một đạo lưu quang bắn ra, cũng ở trước mặt nàng dừng lại. Chính là nàng pháp kiếm. Đây là thời gian hơn 2 năm, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận trên linh hồn truyền đến thống khổ. Mặc dù nàng kiên trì nổi, nhưng cũng làm cho nàng tiêu hao không ít lực lượng linh hồn. Ánh mắt đều lộ ra rất là ảm đạm. Nhưng bây giờ, nhìn xem trước mặt không hiểu xuất hiện pháp kiếm, nàng kia tái nhợt trên mặt cũng tận hiển sửng sốt. Trong kiếm truyền lại tới kính sợ cảm xúc, đến cùng là vì cái gì? Cái này không giống như là bị người cố ý hành động. Kia lại sẽ là cái gì có thể nhường pháp khí không hiểu sinh ra dạng này dị biến đâu? Tử Diệu Đế cung chỗ bí cảnh trung, U Lâm Phong chi đỉnh, kia áo trắng như tiết tự mệnh đế tử, trong đôi mắt đẹp cũng tận hiển kinh ngạc nhìn trước mặt phiêu khởi pháp khí. Không chỉ như thế, nàng cũng tại phát hiện tự thân pháp khí sinh ra dị biến đồng thời. Liền đã phát hiện Tử Diệu Đế Cung bên trong những người khác trên thân cũng phát sinh đồng dạng. Biến hóa, chuyện gì xảy ra, loại tình huống này không phải người khác vì đó. Lại làm cho mỗi người pháp khí đều sinh ra một loại kính úy cảm xúc. Chẳng lẽ là giữa thiên địa lại xuất hiện thứ gì? Vẫn là lại có người theo thiên địa đại đạo cảm ngộ bên trong hiểu rõ cái gì? Tự mệnh đế tử trong mắt cũng tận là mê hoặc cùng không hiểu. Tình huống trước mắt, nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Thậm chí cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hoang giới phát sinh qua loại này sự tình. Đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết chuyện này là không cùng ngươi có quan hệ. Tự mệnh đế tử ung dung thấp thì thầm một tiếng. Lập tức lại là khẽ than thở một tiếng. Loại chuyện này cũng không chỉ là phát sinh ở hoang giới. Tại Đông Dương thể nội thế giới bên trong. Tại thần vực, thiên ngoại thiên cùng vân hoang dạng này cấp thấp thế giới bên trong. Cũng đồng dạng phát sinh giống nhau sự tình. Vô luận người nào. Vô luận phương nào, vô luận loại nào binh khí, cũng đều nhao nhao dị động, hướng lên trời kêu khẽ. Biến hóa như thế, cũng làm cho Đông Dương thể nội thế giới bên trong mỗi một cái người tu hành đều quá sợ hãi. Vô luận là ai, vô luận loại nào thân phận, đều không ngoại lệ, trường sinh ở trên đảo, cũng là trường sinh cảnh bí cảnh vị trí. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Cầm đầu chính là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha, cùng với Lục Khỉ những này từng vì Đông Dương bằng hữu. Nhưng chẳng cần biết bọn họ là ai, mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem kia vạn binh tề xuất tràng diện. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha đều rất là sửng sốt. Các nàng Hồng Trang kiếm cùng Thiên Ma kiếm cũng liền tung bay ở các nàng trước mặt. Lại đều có thể cảm nhận được trong kiếm truyền lại đưa ra kính sợ cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ kinh nghi phía dưới. Viên mãn chí tôn mênh mông thần thức bỗng nhiên triển khai. Trực tiếp thăm dò vào Thiên Su Châu. Kết quả phát hiện nơi đó tình huống cùng trước mắt cũng không hề khác gì nhau. Giống như toàn bộ thần vực tất cả binh khí đều sinh ra dạng này dị động. Chẳng lẽ là phụ thân gây nên? Tiểu Vũ nói như vậy. Tự nhiên là có đạo lý riêng chỗ. Đông Dương thế nhưng là thế giới này chủ nhân, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có hắn mới có thể làm đến một bước này. Nhưng Tiểu Vũ ngữ khí nghi ngờ địa phương ngay tại ở. Nàng không tin Đông Dương sẽ nhàm chán đi làm loại sự tình này. Cơ Vô Hà nhẹ ân một tiếng, nói, hẳn là cùng Đông Dương có quan hệ, nhưng hẳn là cũng không phải hắn cố ý hành động, hẳn là chuyện gì xảy ra dẫn đến. Không phải là gặp được nguy hiểm gì à? Tiểu Nha lắc đầu, nói, không giống, vạn binh kính sợ, không giống là gặp được nguy hiểm, càng giống là sư phó có cái gì hiểu rõ mới đúng. Minh Ngộ, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nói trước bọn hắn vốn là hiểu rõ vô cùng Đông Dương. Liền lấy tình huống trước mắt đến xem, loại này dị biến chỉ là nhằm vào binh khí. Mà dạng gì Minh Ngộ sẽ cùng binh khí có quan hệ? Mặc dù nói là đại đạo ngàn vạn, cũng không có nghe nói có kia một con đường là cùng binh khí có quan hệ. Nếu là cùng sư phó có quan hệ, coi như sự tình đặc biệt, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Dù sao sư phó trên thân chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không cảm thấy kinh ngạc, Hồng Tụ lại biểu hiện rất là lạnh nhạt, làm Đông Dương hai đệ tử. Nàng cũng không giống như đại sư tỷ Tiểu Nha nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Cổ linh tinh quái nàng. Chuyện gì đều có thể nhẹ nhõm đối đãi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cơ Vô Hà trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo âu. Đối Đông Dương nàng có thể nói là mà biết quá sâu. Đông Dương mỗi một lần kinh người minh ngộ. Đều không phải là vô duyên vô cớ đến. Thậm chí mỗi một lần kinh người minh ngộ. Đều đại biểu cho hắn gặp phiền toái không nhỏ. Chính là bởi vì phiền toái như vậy, cho hắn áp lực lớn lao, mới có thể nhường hắn tại nghịch cảnh chúng được lấy minh ngộ một chút bình thường không cách nào ngộ ra đồ vật. Cái này không chỉ là Cơ Vô Hà suy đoán, càng là theo Đông Dương dĩ vãng kinh lịch bên trong đạt được kết luận. Cơ Vô Hà cũng tin tưởng chính mình loại này suy đoán không có sai. Cứ việc nàng bây giờ còn không cách nào hướng Đông Dương chứng thực. Điện hạ, chấm ngoặc kép, tiểu nha nhìn về phía bên người Cơ Vô Hà. Trong đôi mắt đẹp cũng có mấy phần ngưng trọng. Cơ Vô Hà quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha. Theo trong ánh mắt của nàng, cũng nhìn ra trong lòng của nàng suy nghĩ. Biết nàng chỉ sợ cũng cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi. Cơ Vô Hà mỉm cười, nói, không có việc gì, chấm ngoặc kép, tiểu nha nhẹ ân một tiếng, cũng không có nhiều lời. Các nàng căn cứ vào đối Đông Dương hiểu rõ, nghĩ đến Đông Dương hiện tại chỉ sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng loại sự tình này lại không thể nói ra, nếu không, sẽ chỉ làm đám người lo lắng. Mà một bên Lục Khỉ, nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà cùng tiểu nha về sau. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Lập tức liền minh bạch trong lòng các nàng suy nghĩ. Nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng cùng Đông Dương kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Tự nhiên minh bạch trước mắt dị biến. Rất có thể là Đông Dương gặp phiền toái gì dẫn đến. Nhưng nàng cùng Cơ Vô Hà, tiểu nha khác biệt. Nàng càng tin tưởng Đông Dương có thể hóa giải cái này cái gọi là phiền phức. Hoang giới. Tinh không bên trong, kia chiếc bị vô số binh khí tầng tầng vờn quanh thần châu bên trên. Linh Lung Tứ Nữ còn tại khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn xem cái kia đạo theo trong lầu các ngút trời mà ra quang hoa. Nhường ngàn vạn binh khí kính úy quang hoa. Loại tình huống này kéo dài đến một lát lâu. Đột nhiên, đạo quang hoa kia bỗng nhiên biến mất. Lập tức, bao quanh vô số binh khí lại nhao nhao kích xạ mà đến. Mục tiêu chính là đạo quang hoa kia truyền ra gian phòng. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung Tứ Nữ lần nữa kinh hãi. Chung quanh vô số đao kiếm gào thét mà qua, như là mưa kiếm xẹt qua. Để các nàng đứng tại chỗ cũng không dám vọng động. Chỉ sợ một không cẩn thận liền sẽ bị cái này mạn thiên binh khí xé cái vỡ nát. Mà những binh khí này theo lầu các tứ phương xông vào, cũng không có phá hư lầu các mảy may. Phảng phất bọn chúng thật đều chỉ là hư ảo. Nhao nhao xông vào Đông Dương chỗ gian phòng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, kia mạn thiên binh khí liền toàn bộ xông vào Đông Dương chỗ gian phòng. Một cái đều không có còn lại. Sau đó, Linh Lung Tứ Nữ trước mặt pháp khí cũng khôi phục bình tĩnh. Phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nghi hoặc bên trong, Linh Lung Tứ Nữ vẫn là đem chính mình pháp khí thu hồi. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Đông Dương chỗ gian phòng. Phảng phất là chờ đợi người kia xuất hiện. Vì bọn nàng giải hoặc. Bên trong căn phòng Đông Dương. Tại những binh khí kia toàn bộ xông vào hắn trong cơ thể về sau. Ý thức của hắn cũng theo cái kia hư vô không gian bên trong tỉnh táo lại. Âm thầm điều tra một chút tự thân về sau. Cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Chỉ là trong thức hải của hắn thần hồn lại có một điểm khác biệt. Thần hồn của hắn vẫn là đã từng bộ dáng, chỉ là trong thần hồn, lại nhiều hơn một loại khí tức, một loại như kiếm phong mang, lại như vương giả uy nghiêm, nhưng cả hai lại chẳng phải phân biệt rõ ràng. Tình huống như thế nào? Đông Dương đối tự thân thần hồn bên trong không hiểu thêm ra khí tức, cũng là cảm giác có chút không hiểu thấu, bởi vì vừa rồi dị biến bên trong, ý thức của hắn đều tại cái kia hư vô không gian bên trong. Đối với ngoài thân tình huống căn bản chính là không biết chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.